Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, từ xa nhìn lại, thôn trưởng, nói, được rồi, một chút, chúng ta nhiều người như vậy, chuyện gì, ấp a ấp úng nói, quản tiền, mở miệng nói, ngươi có cái gì ý tưởng, đó là tự nhiên, hết chương.